Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 170, trở về Lý Gia. Toàn viên đề phòng, chuẩn bị chiến đấu. Sông lớn tuôn trào, sóng lớn cuồn cuộn. Sau một ngày Lý Huyền Dạ đám người đã lao tới đến Lam Lưu Hạp. Trải qua một chỗ chảy xiết gấp stream về sau. Phía trước chính là Lam Hải. Lý Huyền Dạ đã nhận ra được eo biển ở ngoài trong thủy vực khí tức hỗn tạp. Tuyệt đối mai phục không ít hải tộc cường giả. Theo Lý Huyền Dạ ra lệnh một tiếng, Tôn Liền Thần trước tiên phản ứng, mang theo một nhóm tinh nhuệ lẻn vào đáy nước. Hắn có điều binh khiển tướng kinh nghiệm, biết đối mặt dị tộc tác chiến, quan trọng nhất duy trì phe mình đầy đủ tính cơ động. Bọn họ người không nhiều, nhưng mỗi người đều là tinh nhuệ. Phân tách thành hai, ba nhóm người ngựa không thành vấn đề. Có điều Tôn Liền Thần trước giao chiến đối thủ đều là thú tộc. Cái này lần thứ nhất cùng hải tộc tác chiến. Kinh nghiệm vẫn có thiếu hụt mệt. Cái nhìn đại cục không đủ. Không có ý thức tới đây là hải tộc sân nhà. Ở đại dương bên trong, hải tộc tính cơ động cùng tính bí mật đều muốn càng mạnh hơn. Mới ra vịnh, hải tộc phục kích liền từ bốn phương tám hướng mà đến. Tôn Liền Thần dẫn dắt tinh nhuệ căn bản không thể nào ẩn giấu. Trực tiếp bại lộ ở hải tộc cường giả tầm nhìn bên trong. Trong lúc nhất thời hai mặt thụ địch, đám này hải tộc thực lực không phải bình thường. Lại có bốn tên võ tôn cường giả tọa chấn. Hơn nữa đám này hải tộc hết sức giảo hoạt. Trước tiên dùng rất nhiều hải thú quấy dày Tôn Liền Thần. Đem bọn hắn trận hình đánh tan. Cái kia bốn tên hải tộc võ tôn cường giả luyện tập hợp kích. Muốn cầu đem Tôn Liền chúng thần người cấp tốc từng cái đánh tan. Tôn Liền Thần nào ngờ tới như vậy. Trong lúc nhất thời rối loạn trận tuyến, tổn thất hai tên thủ hạ, chính mình cũng hai mặt thụ địch, không cách nào bỏ chạy. 16 đạo phong, kiếm nhận phong bão, Lý Huyền Dạ lăng không mà lên, ánh kiếm bay lượn, rơi vào biển sâu, nhất thời ở mặt biển nhiễm lên một mảnh đỏ hồng. Tôn Liền chúng thần người được viện trợ, vội vàng từ hải tộc cao thủ dưới tay chạy trốn đi ra, đi tới Lý Huyền Dạ phía sau. Cảm kích mà kính úy nhìn hắn, đa tạ sư huynh ra tay giúp đỡ, không nghĩ tới này hải tộc giảo hoạt như vậy nham hiểm. Cũng trách ta quá bất cẩn, nếu như có thể làm tốt điều tra, cũng không trở thành, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ khoát tay áo một cái, ra hiệu Tôn Liền Thần không cần nhiều lời, tôm tép nhỏ bé liền giao cho các ngươi xử lý, cá lớn ta tới bắt lại, gió thổi nhăn lại, bọt nước tuôn ra. Lý Huyền Dạ hư không chỉ tay, nhất đạo cự đại vòi rồng từ mặt biển rút nhưng mà lên. Bốn tên võ tôn cấp hải tộc trực tiếp bị Lý Huyền Dạ mạnh mẽ bắt được. Kiếm thế dập dờn mà qua, lẫn vào vòi rồng bên trong, phảng phất máy ép trái cây giống như vậy, đang kích động kiếm dưới ánh sáng. Bốn tên võ tôn cấp hải tộc trực tiếp bị xoắn nát thân thể. Máu tươi nhuộm thấm trời xanh, chiến đấu trước sau. Kéo dài không cao hơn một phút sự tình. Phe địch chiến lực mạnh nhất liền bị triệt để tan rã. Tôn Liền chúng thần người trợn mắt ngoác mồm. Đây chính là đệ tử chân truyền thực lực sao? Không, coi như là đệ tử chân truyền cũng khó có thể làm được trình độ như thế này. Đây là thức tỉnh rồi nguyên linh pháp tướng thiên tài tuyệt thế mới có sức chiến đấu a. Thời gian nửa ngày. Lý Huyền Dạ Lam Lưu Hạp phụ cận mấy trăm dặm vùng biển đều quét sạch một bên. Lẫn vào nội lục hải tộc toàn bộ thanh trừ mau mau. 12 tên võ tôn cấp hải tộc ở Lý Huyền Dạ sát phạt thu hoạch lớn uy thế dưới bị trục nhất bắt được. Đánh tan, ngăn ngắn nửa ngày, liền đem hải tộc uy hiếp bóp chết đến mức độ thấp nhất. Tôn Liền Thần khâm phục đến phục sát đất, trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Cùng làm quốc giáo đệ tử. Vì sao bọn họ cùng Lý Huyền Dạ chênh lệch sẽ như thế cách xa đây? Lý Huyền Dạ sức chiến đấu e sợ ở võ tôn cấp bên trong đã không ai cản nổi đi. Màn đêm buông xuống, Lý Huyền Dạ xác nhận quanh thân đã không tồn tại những khác uy hiếp. Còn sót lại hải tộc thế lực, bằng Tôn Liền Thần cùng hắn bộ hạ thực lực, nên rất dễ dàng liền có thể giải quyết, chỉ cần bảo vệ lục địa không cho hải tộc xâm chiếm. Coi như là viên mãn hoàn thành rồi nhiệm vụ. hắn dự định tức khắc xuất phát trở về Đông Thăng Quốc. Đi Hải Lâu Thành nhìn, có điều trước khi đi, Lý Huyền Dạ bao nhiêu còn có chút lo lắng. Suy nghĩ một chút đem Pokeball lấy ra đến, triệu hoán ra Trùng Hậu, đưa nàng sắp xếp lưu lại. Tôn Liền Thần không biết Trùng Hậu lai lịch thân phận, nhưng cũng không dám làm thêm dò hỏi. Cùng tiễn Lý Huyền Dạ rời đi, Lý Huyền Dạ trực tiếp ngự không mà lên, biến mất phía chân trời. Mới tới quốc giáo lúc, Lý Huyền Dạ đi đường biển hao phí thời gian nửa tháng. Hiện nay hắn đã là võ tôn cấp 7 cường giả, ngự không mà đi, nhanh như sấm gió. Chỉ qua hơn một giờ, hắn liền thấy Lạc Anh Sơn Mạch chi nhánh. Lướt qua đầu này Sơn Mạch, chẳng khác nào tiến nhập Đông Thăng Quốc địa giới bên trên. Lý Huyền Dạ vùng duyên hải phi hành, một đường quan sát mặt đất hướng đi, tiến vào Đông Thăng Quốc địa giới về sau, quả nhiên cũng phát hiện hải tộc xâm lấn tung tích. Có điều này một đời ít dấu chân người, hải tộc xuất hiện cũng không nhiều. Càng đi phương Bắc tới gần, xuất hiện hải tộc thì lại càng nhiều. Lập tức tới ngay Hải Lâu Thành, Lý Huyền Dạ cảm xúc dâng trào. Mặc dù rời khỏi nhà cũng mới thời gian nửa năm mà thôi, nhưng đối với hắn mà nói giống như tử đã qua rất lâu. Đến, Lý Huyền Dạ thấy được vườn của mình, to lớn biển nguyên cây cành lá sum suê, như muốn cùng bầu trời sánh vai. Xa xa xem qua, Hải Lâu Thành tựa hồ còn duy trì hoàn chỉnh nguyên trạng. Nhìn dáng dấp hải tộc xâm lấn cũng không kịch liệt, điều này làm cho Lý Huyền Dạ rất là thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhanh chân thanh vân, trực tiếp rơi vào Lý Phủ trước cửa lớn. Người nào đảm dám xông vào Lý Phủ? Một đám dũng mãnh hộ vệ hung thần ác sát vây nhốt Lý Huyền Dạ. Thứ hỗn trướng, mù mắt chó của các ngươi, vị này chính là Lý gia đại thiếu Huyền Dạ công tử, còn không mau quỳ xuống cho ta. Lý Huyền Dạ còn chưa mở miệng, trong cửa chính liền nghênh ra từng đạo bóng người. Nói chuyện lại là Lý gia Thiên Dương Thành nguyên gia chủ Lý Nham Hạc. Hắn một mặt nịnh nọt, khúm núm đón nhận Lý Huyền Dạ. Lúc trước trên mặt ngạo khí hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Đường đường võ tôn cấp cao thủ, lại ở Lý gia phủ uyển làm hộ vệ đội trưởng. Thiếu gia về đến rồi, nhanh đi thông báo lão gia. Đây chính là đại hỷ sự a, càng ngày càng nhiều người nhà họ Lý đón đi ra. Đem Lý Huyền Dạ chúng tinh phủ nguyệt vây vào giữa. Mấy tên hộ vệ kia nhìn thấy trận thế này, đã sợ vỡ mật, sắc mặt tái nhợt ngã quỵ ở mặt đất ôm đầu xin tha. Lý Huyền Dạ nhưng là đem mấy người dìu dắt đứng lên. Như gió xuân ấm áp giống như cười nói. Không cần tự trách, các ngươi tận trung cương vị công tác hộ vệ Lý gia. Có công thông qua, ta không những sẽ không trừng phạt các ngươi, còn có thể để phụ thân dành cho các ngươi ngợi khen. Đa tạ thiếu gia ơn trạch. Lý Huyền Dạ lúc này mới tiến vào Lý Phủ, rất nhanh liền gặp được phụ thân Lý Vô Kỵ. Nửa năm không gặp, hai cha con trước mặt đến rồi cái gấu ôm. Lý Vô Kỵ một mặt vui mừng đánh giá Lý Huyền Dạ, cười ha ha nói, khá lắm. Nửa năm không gặp ngươi đã đột phá võ tôn cấp. Không tồi không tồi. Có điều ngươi làm sao đột nhiên trở về? Chẳng lẽ có chuyện gì à? Lý Huyền Dạ nói rằng, nghe nói hải tộc xâm lấn, ta liền vội vã chạy về. Phụ thân, Hải Lâu Thành không tao ngộ nguy hiểm gì à? Nhắc lên hải tộc, Lý Vô Kỵ sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc. Nói rằng, trước đó vài ngày xác thực có rất nhiều hải thú xâm lấn Hải Lâu Thành. Chẳng qua hiện nay Hải Lâu Thành vượt xa quá khứ. Hiện tại ta Lý gia dưới trướng tổng cộng có 17 tên võ tôn cường giả tọa trấn. Chỉ cần không phải hải tộc quy mô lớn xâm lấn, muốn tổn thương đến ta Hải Lâu Thành là không thể nào. Ồ, Lý gia chiêu mộ nhiều cao thủ như vậy? Lý Huyền Dạ ngạc nhiên nói. Lý Vô Kỵ nói, ngược lại cũng không hoàn toàn là chiêu mộ, phần lớn đều là hướng về phía tên tuổi của ngươi nhờ vả mà đến. Đừng xem ngươi cách xa ở Đại Vũ Châu Quốc giáo, có thể liên quan tới ngươi một ít sự tích, nhưng liên tục không ngừng từ phía Nam truyền đến. Ngươi ở quốc giáo tên tuổi càng lớn, chúng ta Lý gia uy thế liền càng đủ. Hiện tại ta Lý gia đã thành Đông Thăng Quốc phía Nam đệ nhất đại gia tộc. phóng tầm mắt toàn bộ Đông Thăng Quốc, cũng có thể sắp xếp tiến lên 10. Phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.